Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 263, lực chi cự thần đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thần vị, Lục Thương bước vào cửa lớn là một mảnh không gian trắng tinh. Ngay lập tức, trong đầu Lục Thương bỗng xuất hiện một câu nói. Lại có người thừa kế mới tới. Xung quanh Lục Thương xuất hiện 14 sinh linh hình thái khác nhau. Trong đó có một sinh linh là hình thái nhân loại. Nhiệm vụ điện thần vị, tiếp nhận 14 thí luyện của các đời chân thần. Số liệu những chân thân này đều là trạng thái mạnh nhất trước khi thành thần. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận được ưu tiên lựa chọn truyền thừa vĩnh hằng của thần. 14 vị chân thần. Chân thần và những kẻ được gọi là thần linh tộc khác nhau. Chân thần chính là thần linh thực sự vĩnh hằng, có thần vị chân thực, có quyền hạn lớn nhất trong hư không, có thể nói là toàn năng trong lĩnh vực họ quản lý. Lục Thương nhìn về phía sinh linh hình thái nhân loại. Kiếp trước, sau khi hắn đi tới không gian thí luyện này thì chỉ có một chân thần. Đó chính là sinh linh hình thái nhân loại kia. Lúc đó, Lục Thương là cửu tử nhất sinh mới thông qua thí luyện của đối phương. Ngoài ra, đối phương cũng không hoàn toàn khảo nghiệm nhiều về sức chiến đấu của Lục Thương, mà khảo nghiệm về tài trí và sự nhạy bén trong xử lý tình huống hơn. Kiếp này, lại là 14 thí luyện. Hiện tại Lục Thương rất mạnh, cường đại đến mức tùy ý sửa quy tắc vũ trụ, cường đại đến mức có thể thay đổi thời không quá khứ, cường đại đến mức có thể biết trước tương lai. Nhưng đây là lần đầu tiên Lục Thương chân chính đối mặt với thần, mà không phải những ngụy thần như thần linh tộc. Tuy nhiên, đối mặt trắc trở như vậy, khóe miệng Lục Thương vẫn nhếch lên nhẹ nhàng. Không sao cả, đến đây đi, oanh. Hầu như trong một tích tắc, không có bất kỳ mở đầu nào, không có bất kỳ điềm báo trước nào. Vô số nắm đấm phô thiên cái địa liền hướng đến Lục Thương đè ép xuống. Lực chi cự thần đắc, phẩm cấp, bất hủ, lượng máu, 80 cực, 80 triệu tỷ tỷ. Ha ha ha, wow. Ngươi chính là người thừa kế Hằng La. Có thể đỡ được đấm của ta không? Lực chi cự thần, sở hữu lực lượng gần như vô tận. Nếu như so đấu lực lượng, không có bất kỳ khả năng nào thể so với hắn. Ông, nếu trạng thái của đối phương là sau khi thành thần thì Lục Thương sẽ không lựa chọn đối cứng với hắn. Nhưng đối phương bây giờ chỉ là trạng thái tốt nhất trước khi thành thần. Nghĩa là vẫn chưa phải lực lượng của thần. Trong nháy mắt thiên cơ hạp hóa thành thiên cơ đao. Thiên cơ đao, lực lượng, 50, hiệu quả, tân lộ đường kiếm. Lần đầu tiến hành công kích, thêm vào 500, sát thương, bạt đao nhất thiểm, rút đao trong nháy mắt, lấy bản thân làm trung tâm chém ra một đao hình cung 360 độ, tạo thành sát thương, lực lượng x125, bạt đao lực. Tốc độ, bạt đạo trảm của ngươi nhanh hơn gấp 100 lần, đồng thời tốc độ thu đao nhanh hơn gấp 100 lần. Ngươi có thể nhận được bắp phụ gia tăng thêm sát thương của bạt đạo trảm, vạn vật đều trảm, bạt đạo trảm của ngươi có thể tạo thành sát thương đối với bất kể mục tiêu nào. Nếu mục tiêu không phải sinh vật thì phán định là 100 lần sát thương. Thiên cơ hạp sau khi được Lục Thương tăng cấp phẩm chất ở sự kiện quan trọng, thiên cơ đao cũng nhận được hiệu quả mới theo. Hiện tại có thể nói rằng sử dụng hiệu quả của bạt đao trảm có thể mở tất cả khốn cảnh. Chỉ cần có cột máu đều có thể chém. Ai dám trực tiếp cứng đối cứng thẳng mặt cùng lực chi cự thần? Bình thường, người chơi tiếp nhận truyền thừa này đều sẽ lựa chọn sử dụng phương pháp né tránh công kích của đối phương. Mục tiêu nhiệm vụ, chống đỡ các đòn tấn công của Dark trong vòng 30s. Người bình thường đều sẽ lựa chọn né tránh mà không phải cứng đối cứng. Nhưng Lục Thương lại lựa chọn phương pháp ác liệt nhất, ngạnh kháng, từng đạo đao quang bay lên hướng về phía các nắm đấm khổng lồ trên bầu trời. từng đạo ánh đao phá bỏ từng nắm đấm khổng lồ. Rầm rầm rầm, trong không gian, điểm đụng độ xuất hiện vô số gợn sóng không gian. Những gợn sóng này biểu thị sát thương kia đã vượt qua khỏi độ bền của không gian. Trực tiếp đánh nát không gian. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Đã lâu không có đánh sảng khoái như vậy rồi. Đác múa may song quyền. Chủng tộc của hắn là cự nhân tộc, cự nhân thành thần. Càng ngày càng mạnh trên con đường thành thần. Thẳng đến cuối cùng đã không có bất luận sinh vật nào đủ khả năng tiếp được một quyền của hắn. Cuối cùng thành tựu lực chi thần vị. Vậy mà lúc này lại có thể tìm được một người có thể cùng hắn đối quyền. Làm sao lại không khiến hắn cảm thấy vui sướng? Chiến đến lúc này, chỉ thấy hắn hợp lại song quyền. Đập ầm ầm dưới xuống dưới. Giới diệt, một quyền này ẩn chứa lực lượng vô cùng. Một lực phá vạn pháp. Đây là pháp tắc chi lực mạnh nhất của hắn. Quy tắc của một quyền này thậm chí cao hơn cả quyền hạn của thiên phú cấp SSS. Nếu bị đánh trúng không còn bất cứ thứ gì còn sót lại. Nhưng Lục Thương căn bản cũng không có ý định dùng bất kỳ phương pháp nào để đón đỡ. Trên thực tế, dù Lục Thương sử dụng chiêu thức đặc thù tiếp được một chiêu này cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Bởi vì thiên phú cấp SSS của Lục Thương là cấp bậc ưu tiên. Cũng đã sớm tăng lên 2 cấp, dù là một quyền, giới diệt của đối phương cũng không cách nào cao hơn thiên phú của Lục Thương. Tuy nhiên Lục Thương vẫn lựa chọn phương pháp cường hãn nhất như cũ. Bên người Lục Thương hiện lên một đạo hóa thân của huyễn tưởng trùng. Một kiếm này xuất hiện lóng lánh trong nháy mắt từ chân trời. Một kiếm này không phải đỡ đòn, mà là phản kích bay thẳng tới Đác. Chống đỡ 30 giây. Không cần, Lục Thương muốn thử trực tiếp chém thần. Cách chương.